Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, sẽ không quên quan hệ giữa chúng ta. Tất cả mọi người nghe Đông Phương Mặc về sau, đồng đều là có chút không thở nổi, nhất là Mộ Dung Dật Hiên. Hắn nhưng là được chứng kiến Liên Mỹ Điện chân quý, khả năng toàn bộ ngũ hành các đều không đổi được Liên Mỹ Điện bên trong một thanh phổ thông cái ghế. Mà bây giờ, Đông Phương Mặc chính là cái này Liên Mỹ Điện chủ nhân. Nhìn xem tất cả mọi người cái kia vẻ giật mình, Đông Phương Mặc mỉm cười. Sư phụ, các chủ, Tầm Phong bá bá, Mộ Dung sư huynh, hiện tại, các người muốn hay không đi ta Liên Mỹ Điện nhìn xem. Mấy người tương hộ liếc nhau, cái này hiển nhiên là cầu cũng không được. Đông Phương Mặc mỉm cười. Các vị, ta sẽ dùng chính ta một đạo linh khí đem các ngươi bao khỏa tiến đến. Các ngươi không nên phản kháng. Nếu như phản kháng lời nói, ta liền thu không tiến các ngươi. Đông Phương Mặc tận lực nhắc nhở một chút. Trước mắt mấy người này, nếu có không rõ lực lượng thần thức hoặc là linh khí đem bọn hắn bao khỏa, phản kháng có thể là theo bản năng, nhưng là muốn đi vào Liên Mỹ Điện, liền nhất định phải tiếp nhận Đông Phương Mặc linh khí vây quanh. Nếu như phản kháng, Đông Phương Mặc là thu không tiến vào. Mấy người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, thân thể đã không tại nguyên bản địa phương. Lại nhìn chung quanh, cái này đập vào mắt đều là cực phẩm bảo bối. Mộ Dung Dật Hiên còn tốt một chút, dù sao cái này Liên Mỹ Điện hắn đã tham quan qua. Thế nhưng là liền xem như Tô Kỳ Đạo, Quý Dương cùng Tầm Phong hạng người cũng là không ngừng hít sâu mới có thể làm cho mình bình tĩnh trở lại. Cứ việc những vật này là dị thường hấp dẫn bọn hắn, nhưng lại không có nửa điểm tham niệm, bởi vì đây đều là Đông Phương Mặc đồ vật. Huống hồ vừa rồi Đông Phương Mặc cũng giới thiệu qua, cái này Liên Mỹ Điện là dùng cường đại cấm chế ngưng tuyệt mà thành. Cứ việc những vật này dị thường chân quý, nhưng là Đông Phương Mặc nhưng cũng sẽ không nhẫn tâm đem phá đi. Đơn thuần tu luyện, cái này giá trị muốn so sử dụng cái này thần kỳ Liên Mỹ Điện thấp hơn nhiều. Bởi vì giờ khắc này Đông Phương Mặc là Liên Mỹ Điện chủ nhân, cho nên đồ vật trong này, những người này ngược lại là có thể tùy ý thưởng thức. Liền bao quát Mộ Dung Dật Hiên ở bên trong, đều đối với trong này vây quanh yêu thích không buông tay. Bởi vì lần trước tiến vào Liên Mỹ Điện, hắn đều không có cơ hội hảo hảo sờ một chút. Khi lòng của mọi người tình hơi bình tĩnh một chút, Đông Phương Mặc mới mở miệng. Sư phụ, Tô các chủ, ta Liên Mỹ Điện bên trong đã ở một người. Đám người nghe Đông Phương Mặc thực sự là không hiểu, là ai có thể có cái này vinh hạnh đặc biệt, lại có thể một mực ở tại Đông Phương Mặc Liên Mỹ Điện bên trong. Nhìn xem mọi người ánh mắt kinh ngạc, Đông Phương Mặc mới hướng về phía trong đó một gian phòng ốc mở miệng nói ra. Lãnh tiểu thư, mời đi ra cùng sư tôn ta gặp một lần. Đông Phương Mặc nói xong xưng hô thế này, mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Họ Lãnh, khi Đông Phương Mặc vừa tiến vào cái này Liên Mỹ Điện thời điểm, Lãnh Băng liền đã nhận ra, nhưng lại cũng cảm giác được có những người khác tiến vào. Lãnh Băng hết sức rõ ràng, nếu như không phải Đông Phương Mặc cho phép, bất kỳ người nào là không thể tiến vào Liên Mỹ Điện. Tiến vào Liên Mỹ Điện người cũng là không thể đi ra ngoài, giống như nàng đồng dạng. Cho nên nàng vẫn đứng tại cửa ra vào, không có Đông Phương Mặc không dám đi ra ngoài. Giờ phút này nghe được Đông Phương Mặc, Lãnh Băng mới mở cửa phòng ra, bước liên tục nhẹ nhàng đi tới những người này trước mắt. Dù sao Lãnh Băng cũng là mọi người khuê tú, thấy qua việc đời, dù cho nhìn thấy Tô Kỳ Đạo cùng Quý Dương cũng không có quá phận thất lễ. Nhìn Đông Phương Mặc một chút, liền quy quy củ củ cho mấy người hành lễ. Quý Dương càng là không hiểu, trừng tròng mắt nhìn xem Đông Phương Mặc. Về phần Lãnh Băng bí mật, Đông Phương Mặc cũng không có liền ngay thẳng như vậy nói ra, chỉ là một câu mang qua. Sư phụ, các chủ, vị này Lãnh tiểu thư tại thời điểm mấu chốt nhất đối với ta có ân cứu mạng, mà lại bởi vì nào đó một số chuyện nàng là không thể lại trở lại lãnh gia. Cho nên, ta liền để nàng tạm thời ở tại nơi này. Nếu là Đông Phương Mặc đã làm tốt an bài, Quý Dương cũng không tiện hỏi kỹ. Gật gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi một chữ. Đông Phương Mặc rất cảm tạ sư phụ lúc này qua loa đại khái. Mà Tô Kỳ Đạo bọn người càng là ăn ý chỉ là hướng về phía Lãnh Băng nhẹ gật đầu. Liền xem như trôi qua. Du lãm một phen Liên Mỹ Điện, Đông Phương Mặc liền trực tiếp phất ống tay áo một cái. Mấy chén rượu ngon xuất hiện ở trên bàn. Sư phụ, các chủ, mời các ngươi nhấm nháp một chút cái này Liên Mỹ Điện bên trong rượu ngon đi. Mấy người cũng không khách khí, ngồi vây quanh tại bàn ngọc chung quanh. Như bọn hắn cái này tu vi, uống vài chén rượu vẫn là không coi vào đâu. Ngay tại mấy người hào hứng càng ngày càng cao thời điểm, Lãnh Băng dĩ nhiên bưng một cái lớn khay đi tới, phía trên dĩ nhiên là khó được mỹ vị món ngon. Toàn bộ quá trình cũng không có một câu, chỉ là hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu, liền lui xuống. Đông Phương Mặc cùng sư phụ cùng Tô các chủ mấy cái người càng là nâng cốc ngôn hoan, đem hắn đoạn thời gian này kinh lịch đều nói với sư phụ một lần. Những người này tu vi đã sớm không cần ăn uống, loại này rượu ngon món ngon bất quá là một loại hưởng thụ tiêu khiển mà thôi. Năm người này một mực tại Liên Mỹ Điện bên trong ăn uống, cũng không biết thời gian qua, thẳng đến cuối cùng Đông Phương Mặc mới hướng về phía Quý Dương nói ra: sư phụ, ta lần này lại tới đây chính là nói cho sư phụ một tiếng, ta muốn về đến Kiếm Tông đi. Tiểu Mặc, kỳ thật, lấy ngươi tu vi hiện tại, ngươi liền xem như trở lại Kiếm Tông, cũng sẽ không có cái gì lớn trợ giúp. Ngươi không bằng tìm một nơi lẳng lặng bế quan tu luyện. Ta nghĩ, ta ngũ hành các sẽ có phù hợp ngươi chỗ tu luyện. Còn không đợi Quý Dương nói chuyện, ngũ hành các chủ Tô Kỳ Đạo mở miệng. Kỳ thật, Tô Kỳ Đạo là một điểm sai không có. Nhưng là Đông Phương Mặc lại lắc đầu. Tô các chủ, nếu như chuyện này xử lý xong sau, không chừng ta thật sẽ đến ngũ hành các quấy giày ngài. Đông Phương Mặc một câu, Quý Dương lại khẽ gật đầu, tựa hồ đã tính trước dáng vẻ. Nhìn xem cái này một đôi sư đồ, Tô Kỳ Đạo không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Nhìn sư phụ ngươi tựa như là rất rõ ràng dáng vẻ, có thể hay không cũng gọi ta minh bạch minh bạch. Đông Phương Mặc để ly rượu xuống, trên mặt khó được xuất hiện một vòng nghiêm túc. Tô các chủ, ngài khả năng không biết, ta từng tại một năm trước đó cùng Kiếm Tông thứ nhất đệ tử Lãnh Viêm ước chiến. Bây giờ ước chiến thời gian đã không sai biệt lắm. Ước chiến, Tô Kỳ Đạo cũng không biết Đông Phương Mặc cùng Lãnh Viêm ước chiến sự tình. Quý Dương ngược lại là biết đến rất rõ ràng, mấy câu liền cùng ở đây người giải thích rõ. Mặc sư đệ, mặt mũi này chúng ta muốn tìm trở về. Mộ Dung Dật Hiên nghe xong sự tình ngọn nguồn, lập tức ủng hộ Đông Phương Mặc. Ta cùng ngươi cùng một chỗ về Kiếm Tông đi. Mộ Dung Dật Hiên ý tứ hết sức rõ ràng. Đông Phương Mặc sớm đã không phải là trước đây kia cái gì bối cảnh đều không có. Tu vi bên trên cũng là mặc cho Lãnh Viêm dẫm tại dưới chân người. Bây giờ Đông Phương Mặc, Mộ Dung Dật Hiên tuyệt đối tin tưởng. Hắn nhất định sẽ lật bàn, để cái kia Lãnh Viêm vĩnh thế thoát thân không được. Cộng đồng kinh lịch Liên Mỹ Điện, Mộ Dung Dật Hiên đối với Đông Phương Mặc cơ hồ là mù quáng theo. Thế nhưng là Tô Kỳ Đạo giống như cũng không là rất xem trọng, mang theo vài phần ngưng trọng lắc đầu. Dật Hiên, không cần như thế khinh địch. Nghe sư phụ có chút trách cứ, Mộ Dung Dật Hiên mới không nói. Đông Phương Mặc tựa hồ cũng thời gian rất lâu không có chú ý qua Lãnh Viêm tình huống. Nhìn xem Tô Kỳ Đạo dáng vẻ tốt muốn biết Lãnh Viêm tình huống, không khỏi nghiêng đầu nhìn xem Tô Kỳ Đạo. Tô các chủ, người biết Lãnh Viêm tình huống? Tô Kỳ Đạo có chút nhíu mày. Tiểu Mặc, cái này Lãnh Viêm nói thế nào cũng là Kiếm Tông thứ nhất đệ tử, cho nên ta vẫn là sẽ chú ý một điểm. Đông Phương Mặc cũng không cắt đứt Tô Kỳ Đạo, mà là lẳng lặng nghe. Hắn không phải loại kia mù quáng người. Thời gian dài như vậy, Mặc gia vô tội đối địch, căn nguyên vẫn là tại Lãnh Viêm trên thân. Hắn thống hận Lãnh Viêm âm hiểm, nhưng là hiện tại, hắn cũng sẽ tỉnh táo chú ý Lãnh Viêm tình huống. Làm được biết người biết ta, Tô Kỳ Đạo giống như mang theo một chút ngưng trọng nói ra. Ta chỉ là nghe nói, từ khi ngươi giết Mạc Khinh Cửu về sau, Lãnh Viêm liền đi bế quan, mà lại còn giống như có cái cao nhân chỉ điểm. Nghe nói tu vi cùng chiến lực đều là đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ, cụ thể đến trình độ nào, ta cũng là không rõ lắm. Đông Phương Mặc yên lặng nhẹ gật đầu. Mình mệt mỏi ứng đối Mạc gia khiêu khích, mà lại đang liều mạng bảo hộ lấy thân nhân của mình. Thế nhưng là Lãnh Viêm đâu? Hắn là căn bản không cần quan tâm những này. Chỉ là đi dốc lòng tu luyện liền tốt. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc xác thực cảm thấy Lãnh Viêm bình tĩnh, trên thực tế là rất nguy hiểm. Không khỏi cũng có chút ngưng trọng mà hỏi. Các chủ, không biết Lãnh Viêm mời cái gì cao nhân? Nghe nói là Chu Thị Hoàng Triều người. Vừa nhắc tới Chu Thị Hoàng Triều người, Đông Phương Mặc thật có chút không thể bình tĩnh. Bởi vì hắn nghĩ tới Lãnh Băng nói qua được những lời kia. Cũng nhớ tới lá hư không tàng tại Lưu Vân kiếm quyết bên trong những lời kia. Chu Thị Hoàng tộc, xem ra thật đúng là không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Căn bản không phải cái gì không hỏi thế sự, mà là cái gì đều muốn quản. Bây giờ, như thế bồi dưỡng cái này Lãnh Viêm. Xem ra, cái này Lãnh Viêm thật đúng là coi trọng mình. Lại hoặc là nói, liền ngay cả Lãnh Viêm phía sau cái kia người thần bí. Cũng là coi trọng mình. Nghĩ không ra, mình dĩ nhiên là như thế làm hắn nhức đầu người. Nhìn xem Đông Phương Mặc nửa ngày không nói tiếng nào. Tô Kỳ Đạo lại nói ra, đây bất quá là truyền ngôn mà thôi. Tiểu Mặc cũng không cần có quá lớn tư tưởng áp lực. Đến lúc đó, ta ngũ hành các sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đông Phương Mặc kinh ngạc nhìn về phía Tô Kỳ Đạo. Phải biết, Xuân Thành, hẳn là cái này bốn tòa thành trì bên trong nhất là đặc lập độc hành một cái. Cùng cái khác thành trì, trên cơ bản không có cái gì liên quan. Mà Xuân Thành thành chủ kiêm ngũ hành các chủ Tô Kỳ Đạo. Càng là không hỏi thế sự. Rất thần bí. Lúc trước, có người bỏ ra nhiều tiền muốn mời Tô các chủ rời núi. Lại ngay cả Tô Kỳ Đạo mặt mà đều không có nhìn thấy. Nhưng là bây giờ, Tô Kỳ Đạo dĩ nhiên chủ động cho Đông Phương Mặc cam kết như vậy. Có thể thấy được, ở trong mắt Tô Kỳ Đạo, Đông Phương Mặc phân lượng nặng bao nhiêu. Quý Dương cũng là một mặt cao hứng. Có Tô Kỳ Đạo cái hứa hẹn này. Đến thời khắc mấu chốt, Đông Phương Mặc sẽ có một ít phấn khích. Đông Phương Mặc vừa phải quỳ lại đáp tạ. Thế nhưng là Tô Kỳ Đạo đã ngăn cản Đông Phương Mặc. Mỉm cười, Tiểu Mặc, ngươi đã là ta ngũ hành các treo tên đệ tử. Chẳng lẽ ngươi tại Xích Hà Phong thời điểm không có quên mình cái thân phận này? Hiện tại, ngươi có khó khăn, ta liền sẽ quên quan hệ giữa chúng ta sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.